Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, vô pháp đáp lại tâm ý, Ly Tố ca ca, đã đến, thật nhanh, Tử Tăng Lăng theo Ly Tố không gian chung vừa mới toát ra đến. Liền không khỏi run lên, này thủy áp cũng quá cường, nhưng là, vừa mới thủy áp nháy mắt yếu bớt, Tử Tăng Lăng vừa nhấc đầu. Liền chàng vào Ly Tố mâu quang trung, Tiểu Lăng, hiện tại cảm giác nhiều sao? Ân, tốt hơn nhiều, Tử Tăng Lăng cười nói. Kỳ thực ngươi không cần phải xen vào của ta, lúc đó ta tu vi không bằng hiện tại, cũng có thể ở trong nước tiềm một lát, hiện tại tu vi tăng cường không ít, bản thân ở trong nước ngốc một lát cũng không quan hệ. Không được ngươi sẽ giúp ta liền hảo. Tiểu Lăng, đi qua ta không ở. Cho ngươi bị không ít khổ, về sau ta đều sẽ thời khắc hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi tưởng ỷ lại là có thể tùy ý ỷ lại, không cần để cho mình rất vất vả, Ly Tố nói xong. Đem Tử Tăng Lăng ôm ôm ni cảm giác được phía sau nhân dày rộng ngực cùng hữu lực tim đập. Tử Tăng Lăng trong lòng run lên, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng hẳn là thế nào nói với hắn đâu? Bất động thanh sắc hơi hơi sai mở chút. Tử Tăng Lăng không có tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là chỉ vào tiền phương nói. Ly Tố ca ca, chúng ta quá đi xem đi. Ta cảm giác được trên đảo có 7 phương vị, từng cái phương vị cùng thần tháp đều có một loại như có như không liên hệ. Ta nghĩ như là muốn thần tháp trọng xuất mặt nước, tất nhiên cùng kia 7 phương vị có liên quan, hảo. Ly Tố cảm giác được Tử Tăng Lăng tránh đi, đáy lòng có hơi hơi thất lạc. Bất quá, hắn không nói gì thêm, có sự tình, vẫn là giao cho thời gian chậm rãi bù lại đi, bọn họ phía trước nhìn như cùng từ trước giống nhau thân mật khăng khít. Nhưng là, nàng trưởng thành, có nữ hài tự tôn cùng kiêng dè, hắn tuy rằng là của nàng vị hôn phu, dù sao hai người còn chưa thành thân, tự nhiên có gì đó vẫn là cần cố kỵ, hắn sẽ không bức nàng, chỉ biết cho nàng thời gian chậm rãi thích ứng. Nghĩ đến này, Ly Tố buông ra Tử Tăng Lăng bên hông thủ, dùng phân hóa ra trọng lực không gian bao lại Tử Tăng Lăng. Bản thân còn lại là lôi kéo tay nàng, hướng nàng sở chỉ địa phương bơi đi, xuyên qua loang lổ cây cối theo, tầm mắt bên trong đều là quen thuộc cảnh trí. Ngày xưa rất nhiều đình đài lầu các ở trăm năm nước biển ngâm hạ. Sớm mất hình dáng. Nhưng mà hai người vẫn là có thể dễ dàng nhận ra đã từng là nơi nào cảnh trí. Ly Tố ca ca, người xem, đó là năm đó đại tư tế dạy ta nhóm luyện tập cấm chế địa phương. Tử Tăng Lăng chỉ vào tiền phương một cái hình thù kỳ quái thạch lâm nói. Đúng vậy, cha ta năm đó đối cấm chế thập phần khắc nghiệt, người khác đều có thể nhàn hạ, duy độc này cấm chế. Hắn cũng không nhường ta giúp ngươi, Ly Tố nói xong. Quay sang nhìn Tử Tăng Lăng nói. Bởi vì ta nương cấm chế tu vi cũng vô cùng tốt. Chúng ta rời nhà, hướng đến đều là nam tử chủ sửa kiếm pháp cùng không gian. Mà nữ tử chủ sửa cấm chế cùng trận pháp. Đáng tiếc năm đó thời gian quá ngắn. Người gắt gao học cấm chế. Mà trận pháp lại căn bản chưa kịp. Tử Tăng Lăng nhìn Ly Tố nóng rực sáng ngời ánh mắt. Đáy lòng không khỏi lại hoảng hốt, ý tứ của hắn nàng là minh bạch, đại tư tế sở dĩ hội đối nàng như vậy nghiêm cẩn. Liền là vì luôn luôn đều coi nàng là con dâu xem. Cho nên rời nhà nữ tử, phải học hội trận pháp cùng cấm chế, ta phát hiện ta tinh thần lực thiên phú cũng không sai. Có lẽ trận pháp cũng có thể bản thân sờ soạng đâu. Tử Tăng Lăng những lời này vừa nói. Đột nhiên có chút hối hận, nàng nói như vậy, chẳng phải là đem bản thân tọa thực rời nhà nàng dâu thân phận. Thật sự là hận không thể cắn bản thân đầu lưỡi, nàng làm sao có thể nói ra làm cho hắn hiểu lầm lời nói. Quả nhiên, Ly Tố vừa nghe, màu sắc càng thêm sáng ngời, nhìn ánh mắt nàng cũng càng sâu vài phần, không biết nên làm cái gì bây giờ, Tử Tăng Lăng vội vàng sai mở mắt tinh. Hướng phía trước nhìn lại, ở tầng tầng đám đám băng màu lam rong bên trong, Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, Ly Tố ca ca, chúng ta đi nơi đó. Ta năm đó tàng bảo dương còn mai ở nơi đó đâu? Tiểu Lăng mai cái gì bảo bối? Ly Tố mỉm cười, lôi kéo Tử Tang Lăng liền hướng phía trước song tùng tiềm đi. Đẩy ra tầng tầng rong, Tử Tang Lăng hướng Ly Tố chớp mắt. Ly Tố ca ca, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi xuống bắt nó lấy ra đến. Nói xong, tránh ra Ly Tố thủ, liền chui vào rong tùng chung. Gì, ở nơi nào đâu? Tử Tang Lăng dùng trọng lực không gian bao lại bản thân. Như trước cảm giác được rõ ràng thủy áp, tuy rằng có thể thừa nhận, bất quá như trước cảm thấy màng tai sinh đau. Có, đột nhiên, Tử Tang Lăng thoáng nhìn một mảnh băng lam bên trong một căn màu đỏ san hô thạch. Nhớ được năm đó nàng vì tàng này tàng bảo dương, đó là đem nó mai vào mảnh này rong tùng chung, sau đó lại sợ sau này tìm không thấy, vì thế sáp nhập một căn nhặt được màu đỏ san hô thạch. Năm đó, nơi này vẫn là một mảnh tiểu hồ, nàng cũng là tò mò mới chát xuống nước, phát hiện này hào địa phương, dọc theo san hô thạch, Tử Tang Lăng bắt đầu đào lên, đào mau một thước thâm, đều còn không gặp tàng bảo dương bóng dáng, ta năm đó thật đúng là cẩn thận. Vậy mà mai như vậy thâm, Tử Tang Lăng một bên cảm thán, một bên làm việc, rốt cục, ở đào có tứ thước thâm trong đất. Đem một cái vỏ sò làm tàng bảo dương cấp đào xuất ra. Tàng bảo dương có hai thước dài, một thước khoan, một thước cao, ngay tại Tử Tang Lăng sắp sửa đem nó lấy ra mặt nước là lúc. Đột nhiên, răng rắc một tiếng liệt vang truyền đến. Tử Tang Lăng trong lòng cả kinh, này thủy áp quá lớn, tàng bảo dương chung có rảnh khí, khả không phải như vậy nhất lấy ra, sẽ bị đập vụn sao? Ly Tố ca ca, mau tới hỗ trợ, Tử Tang Lăng vội vàng truyền âm mani vừa dứt lời. Ly Tố liền đã xuất hiện tại bên người, đem Tử Tang Lăng hướng trong dạ bao quát, khẩn trương nói, Tiểu Lăng chỗ nào không thoải mái? Không là ta, không là ta. Tử Tang Lăng vội vàng xua tay, chỉ vào trong đất lộ ra non nửa tàng bảo dương nói. Nó muốn nát, ngươi mau đưa nó chuyển rời đến của ngươi trong không gian, chính nàng hiện thời còn không có cách. Nào ở không hoàn toàn đào ra nó đến dưới tình huống. Đem nó chuyển rời đến của nàng thời gian không gian, nguyên lai là nó, Ly Tố ngượng ngùng cười cười. Tâm niệm vừa động, tàng bảo dương liền không thấy bóng dáng. Cúi đầu nhìn trong ngực Tử Tang Lăng, nói, Tiểu Lăng, ta là rất sợ hãi. Tổng sợ hãi mất đi ngươi, lưu ta một người, nói xong, đem Tử Tang Lăng ôm chặt hơn nữa. Ly Tố ca ca đừng lo lắng, ngươi bởi vì ngủ say trăm năm, tỉnh lại sau phát hiện hết thảy đều thay đổi dạng, cho nên trong lòng còn có thể có chút lo được lo mất. Tử Tang Lăng nói xong, theo Ly Tố trong dạ xuất ra, chụp vỗ ngực nói, chờ chúng ta đem thần đảo làm ra mặt nước sau. Ta mang ngươi ở Vô Nhai Đại Lục thượng nơi nơi nhìn xem. Lại đi đi Vân Thương chi cảnh, chậm rãi, ngươi sẽ có nhiều hơn bằng hữu. Nàng tưởng tốt lắm, bất luận kẻ nào trải qua một hồi ngủ say sau tỉnh lại. Chung quanh thế giới hoàn toàn thay đổi, không có phụ mẫu thân nhân, chỉ có duy nhất một cái tộc nhân. Như vậy, cho dù hắn tu vi rất cường đại, tâm tình của hắn tất nhiên cũng là sợ hãi. Nàng muốn dẫn hắn chậm rãi dung nhập thế giới này, như vậy, hắn về sau trong sinh mệnh sẽ gặp có nhiều hơn bằng hữu. Hắn cũng sẽ không thể bởi vì của nàng rời đi mà thống khổ. Nàng đã hứa hẹn Trạc Diễm, như vậy Ly Tố thâm tình, cho dù muốn đáp lại, lại cũng chỉ có thể cô phụ, hy vọng đến lúc đó, hắn không cần khổ sở mới tốt, bằng không, nàng hội áy náy cả đời. Hết chương.